Chương 60 Kiêu Đại Thần. Mặt trời chậm chậm ngã về tây, ven đường một cái thôn trang dần dần xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đủ loại cao thấp phòng ốc phân tán sắp xếp. Ngươi nhìn a, đây chính là ta nói trại. Mặt mang vui vẻ Lý Chí dùng ngón tay lấy trước mắt này một mảng lớn màu đen mái ngói nói xong, liền sải bước hướng về phía trong đi đến. Các ngươi theo ta đến, nơi này có ta một cái lão hương, chúng ta tại hắn nhà ở không cần tiền. Nhìn xem kia càng lúc càng xa bóng lưng, theo Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng vung tay lên, hai chiếc xe lừa cũng hướng về phía trong mở đi ra, đi đến phòng ốc ở giữa đất vàng trên đường, Lý Hỏa Vượng bọn người hướng về an tĩnh nhìn bốn phía, có thế kỳ quái là vô luận là trong ruộng vẫn là trong viện, cũng không thấy bóng người, thế nào trở về sự tình? Người trong thôn đâu? Nghi ngờ Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, ngay tại hắn như thế muốn thời điểm, phía trước một cái chỗ quẹo, Lý Chí lộ ra một cái đầu đến, gương mặt già nua kia lần trước lúc khỏi phải nói có thêm hưng phấn, uy. Mau tới a, bên này có náo nhiệt nhìn. Tựa như là công công đang bò bụi đâu. Mặt đều bắt hoa, khỏi phải nói mang nhiều lực, leo bụi. Cái gì là leo bụi? Lý Hỏa Vượng lời này không có người trả lời, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy cái khác người mặt gượng gạo, Bạch Linh Miểu càng là mắt cỡ đỏ mặt rũ xuống. Lý Sư Huynh, chúng ta đừng đi tham gia náo nhiệt, vậy cũng là nhà khác việc nhà. Lý Hỏa Vượng hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng một cái, quay người hướng về Lý Chí bên kia nhanh chân đi đi. Mới vừa rẽ ngoặt, trước mặt tức khắc rộng mở trong sáng, già trẻ nam nữ ba tầng trong ba tầng ngoài tại một nhà nhân môn miệng quấn quanh. Lý Chí đứng tại đám người mặt bên, lóc lấy chân đỡ lấy vai của người khác ở nơi đó thò đầu ra nhìn. Làm nửa ngày, nguyên lai toàn bộ người trong thôn đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Cái gì là leo bụi? Lý Hỏa Vượng đi đến Lý Chí bên cạnh hỏi, công công trộm con dâu người, chẳng lẽ tại các ngươi khu vực còn có cái khác cách gọi? Ngươi người kia a? Mặt mang kinh ngạc Lý Chí lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Lý Hỏa Vượng, nghe được đối phương giải thích sau, Lý Hỏa Vượng mặt im lặng, khó trách vừa mới Bạch Linh Miểu là cái loại này biểu lộ, a. Một tiếng nữ nhân chói tai rít gào trong đám người nổ vang, đám người vây xem ông một tiếng, chợt lùi lại một vòng lớn, mượn nhường lại khe hở. Lý Hỏa Vượng thấy được phía trong có chút quái dị một màn, một cái toàn thân trần trụi nữ nhân, tứ chi thông đồng vặn vẹo như là một con rắn cuộn vòng trên bát tiên trác, một bên rít gào một bên run rẩy. Ai nha, phá hư, giống như không phải leo bụi, là có người đụng phải. Lý Chí ảo não hai tay vỗ, xô đẩy liền hướng phía trong xuyên đi. Cái kia, phiền phức nhường một chút, ta là Kiêu Đại Thần, phiền phức nhường một chút, tê, ai mẹ nó đạp ta chân. Tất cả về nhà đi. Loại này náo nhiệt có gì tốt góp, nhìn thấy trước mắt một màn này, vừa mới chuẩn bị xoay người Lý Hỏa Vượng đứng vững, hắn đây là định dùng biện pháp của hắn bắt đầu trừ tà rồi, thật vất vả xuyên tiếng đám người, Lý Chí nhìn chung quanh một chút, liền đối Lý Hỏa Vượng khoát tay, chân nhân, mau tới a, giả như vậy xa làm cái gì, Lý Hỏa Vượng nghĩ nghĩ, cũng hướng về trong đám người chen vào, này gia hỏa nhìn có chút không đứng đắn, vừa lúc có thể mượn cơ hội này xem hắn thực lực làm sao. Nếu là hắn chỉ là tiểu đã tiểu nháo, cũng không cần thiết để hắn đến giúp đỡ chính giải quyết vấn đề, miễn cho Đan Dương Tử cùng ăn Phật Đà một dạng đem hắn cấp ăn. Tại hắn tới đến trong đám người sau, nhìn càng thêm rõ ràng, kia trên bàn bát tiên hành vi quái dị nữ nhân rõ ràng vô cùng không thích hợp. Một đôi đẹp mắt mắt phượng bên trong không có một điểm đen nhân ái, hơn nữa trên ánh mắt của nàng tựa hồ có ngũ trọng mí mắt, đứng bên cạnh hai cái mặt bị cào hoa cao minh một già một trẻ, nhìn như khổ chủ, chân nhân. Ngươi nhìn vấn đề này, ngươi tới vẫn là ta tới a? Lý Chí lần nữa áp tai thấp giọng hỏi, nếu không chúng ta cùng một chỗ bên trên, xong rồi ngươi có thể nhiều muốn ít tiền, chúng ta lại chia đôi phân, dạng này liền không phá hư ta quy củ, không cần, ta không am hiểu trừ tà, vẫn là ngươi tới đi. Lý Hỏa Vượng một ngụm từ chối, hắn lúc đầu cũng sẽ không, nghe được Lý Hỏa Vượng giải thích, Lý Chí mặt kinh ngạc. Ngươi gặp ta a? Ngươi liền tà ma đều không lại đuổi, sợ không phải cái giả đạo sĩ a, nhanh lên đi thôi, ngươi nhìn nữ nhân này đều nhanh đem chính mình xương cốt vặn gãy. Lý Hỏa Vượng dùng tay chỉ trên bàn bát tiên nữ nhân thuyết đạo, cái gặp vừa mới còn cuộn lại nữ nhân đã đem bờ môi của mình cắn nát, giọt máu đầy cằm, tứ chi chỗ khớp nối càng là uốn éo két rung động, nhìn phổ thông người dân cùng những vật này cũng không có ta tưởng tượng được như vậy xa, chỉ là những người này lại thống nhất dùng gặp tà để giải thích. Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng, vạn nhất Lý Chí hôm nay vừa lúc không ở đây. Vậy bọn hắn cái kia làm sao đây? Lý Hỏa Vượng nhìn xem đang cùng một bên khổ chủ thương lượng Lý Chí nghĩ đến, nhìn xem trong phòng cũ kỹ nông cụ, những cái kia dính lấy bùn đất đi chân trần, đáp án của vấn đề này tựa hồ rất đơn giản cũng rất tàn khốc. Loại chuyện này dự tính cùng người nghèo sinh bệnh một dạng, bệnh nhẹ sát bên, bệnh nặng nhất lên, không kháng nổi liền nằm, khụ khụ. Một tiếng ho khan để bốn phía đám người ong ong tiếng nghị luận yên tĩnh trở lại, đông. Theo Lý Chí dùng căn nhỏ tốt nhẹ nhàng vừa gõ bên hông cũ trống, tại nơi chốn có người tâm bên trong cũng theo đó rung lên, đông. Đông. Đông. Mời thần đây, một tiếng này lực lượng 10 phần, âm điệu cực cao thanh âm hô lên, đem bốn phía hết thảy thanh âm đè xuống dưới, Lý Hỏa Vượng quay đầu hướng về ngoài phòng nhìn lại, không trung hồng quang đang dần dần biến mất, yên tĩnh đêm tối sắp đến, mặt trời lặn Tây Sơn A đen ngày ai. Rồng về Thương Hải hổ về núi, rồng về Thương Hải có thế đi mưa hổ muốn về núi được yên giấc ai ai, theo Lý Chí xướng ra cùng tiếng trống tiết tấu giống nhau từ, bên cạnh một mực không có tồn tại nhị thần thân thể bắt đầu run rẩy lên. Trên đầu hồng khăn cô dâu, thân bên trên màu bố điều cũng theo đó run run, đỉnh đầu thất tinh ngói lưu ly, chân đạp bát lăng tử kim gạch. Chân thái ấp, đầu đội lên ngày. Bước nhanh chân đi liên hoàn, hai chân đứng vững dựa vào doanh trại quân đội. Thắp hương đánh trống mời lão tiên ai, Lý Chí một bên gõ trống, một bên móc ra mấy cây hương tới nhóm lửa, quay chung quanh kia bán tiên bàn bên trên nữ nhân cắm xuống đi, kia tóc tai bù xù nữ nhân nhe răng trợn mắt như là giả thú. Vừa mới chuẩn bị nhào tới, lại tại đụng phải kia khói trắng về sau ngao ô một tiếng rụt trở về, theo đầu nhang bay ra khói trắng cũng không tiêu tan, mà là còn quấn trong phòng chậm rãi đánh lấy xoáy, không lâu lắm, trong phòng liền bắt đầu mông lung, Lý Hỏa Vượng khóe mắt có chút co rúm, tâm tình bắt đầu mạc danh có chút bực bội, nhìn thoáng qua bốn phía trọn vẹn bình thường hết thảy, khẽ nhíu mày hắn dùng tay nắm nếp chính mình sau gáy, có chút lùi lại hai bước, rồi... Khi hồng cái đầu hạ mặt nữ nhân lần thứ nhất có động tĩnh, nàng bắt đầu đã cách, hơn nữa theo hồng cái đầu hạ mặt truyền đến thanh âm huyên náo, bốn phía đám người xem náo nhiệt rõ ràng bị dọa, lại so trước đó tản ra một chút, hơn nữa một chút người nhát gan thừa dịp trời còn chưa có triệt để đêm đen trước khi đến, hướng nhà chạy đi, nghe được ở hơi thanh âm, Lý Chí quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục một bên gõ trống một bên hát tiếp, lão tiên nhà nha ngươi muốn tới ta biết, không được ầm ĩ tới không nên nháo. Vi phong có a sát khí nhiều, vi phong sát khí ít đeo lấy, phòng nhỏ, cắt kéo nhiều, đập người đụng không được, đụng phải quân tử còn may xử lý, đụng phải tiểu nhân phối miệng lưỡi ai.